Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2146 cổ mộ dưới bí mật 2. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như bị hắn sỉ nhục chính là muội muội ngươi, hoặc là, bên cạnh ngươi vị cô nương này, ngươi cũng do hắn làm như thế, ngươi làm càn. Tào Vũ Hưng tức giận đến nhảy lên đến, Diệu Tâm cũng là lạnh lùng trừng mắt Diệp Thiếu Dương, không muốn bắt ta làm tỷ dụ. Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, nói, vốn là một cái đạo lý, bị thương tổn không phải là mình hoặc người bên cạnh, luôn cảm thấy không có gì. Tào Vũ Hưng cười gằn lên, chào phúng nói, người thật đúng là hiệp nghĩa lòng son, đan tâm. Gặp chuyện bất bình a, Diệp Thiếu Dương nói, không dám làm a, pháp sư mà thôi, gặp phải chuyện như vậy liền không nhịn được muốn quản. Diệu Tâm nói, ngươi có biết, không có Tam Túc Kim Thiềm, toàn bộ đại trận liền không hoàn chỉnh, nếu như trong cổ mộ đồ vật đi ra, muốn độc hại bao nhiêu người, há lại là sỉ nhục mấy cái cô nương dự. Cái kia không biết, binh tới tướng đỡ. Pháp sư làm ra chính là cái kia, mắt thấy có người bị tà vật bắt nạt ta đều bảo vệ không được. Nói cái gì bảo vệ càng nhiều người, ta vẫn là câu nói kia, trừ phi chính ngươi đồng ý hy sinh để Tam Túc Kim Thiềm chơi 3 năm. Không phải vậy đừng nói với ta cái gì đạo lý lớn. Nếu như chính ngươi cũng không muốn, ngươi dựa vào cái gì để cho người khác hy sinh? Mao Tiểu Phương vỗ tay nói rằng, nói thật hay. Diệu Tâm cùng Tào Vũ Hưng tức giận sắc mặt tái xanh, nhưng lại không tốt phản bác. Diệp Thiếu Dương trong lòng kỳ thực cũng là rất bị đè nén. Trước, ở chính mình thời đại kia, chính mình mặc kệ là ở nhân gian vẫn là âm ti, đều có tương đương địa vị, mặc kệ làm gì đều là một đường đèn xanh, lúc đó cũng không cảm thấy cái gì. Hiện tại gặp phải trước mắt tình cảnh, Diệp Thiếu Dương thật sự có điểm hoài niệm chính mình trước đãi ngộ. Chí ít làm cái gì thích làm gì thì làm, không cần cùng người khác bàn giao, cũng không ai sẽ đem hắn như thế nào. Nào giống hiện tại, đột nhiên đụng tới hai người cũng có thể trào phúng chính mình. Hơn nữa chính mình hiện tại chỉ có chân nhân thực lực. Lần này đúng là đã biến thành pháp thuật giới tiểu trong suốt. Đối với Diệp Thiếu Dương tới nói, hắn chưa bao giờ lĩnh hội qua cái cảm giác này. Ở pháp thuật giới, Mao Sơn địa vị thì tương đương với trong Đại học Thanh Hoa Bắc Đại. Tưởng tượng một chút, nếu như Bắc Đại chỉ có một học sinh, người học sinh này phải là ra sao địa vị? Diệp Thiếu Dương chính là như vậy một cái dòng độc đinh. Đặc biệt là ở đạo phong bị trục xuất sư môn sau khi, coi như khi đó thực lực không thái hành, ở pháp thuật giới vậy cũng là cao cao tại thượng địa vị. Coi như Lăng Vũ Hiên như vậy rùa biển không lọt mắt hắn, nhưng cũng chỉ mặt gọi tên muốn đem hắn dẫm xuống, cũng là bởi vì địa vị của hắn, nhân gian đệ nhất thiên sư, Mao Sơn trưởng giáo, Âm Dương Ti chi chủ, Bắt Quỷ Liên Minh thủ lĩnh, những này lóng lánh tên tuổi, một cái đều không có. Chính mình hiện tại không tên không phân, liền thực lực cũng không sánh nổi người ta. Trước đi tới cái thời đại này, không làm sao tiếp xúc pháp thuật giới những người này, cũng không bị người đỗi quá. Hiện tại gặp phải cái này hai người, những này cảm giác lập tức liền dâng lên trên. Cũng may Diệp Thiếu Dương bản không phải dễ dàng lo được lo mất người. Tự mình điều chỉnh một hồi, nói với Diệu Tâm, lại nói, trong cổ mộ xuất hiện tình huống, cũng không phải trách nhiệm, Tam Túc Kim Thiềm chính mình cũng là đó là trước sự. Lúc đó hắn đã thông báo ngươi, không phải vậy ngươi cũng sẽ không tới, liên quan với xử lý Tam Túc Kim Thiềm sự, dù sao quá khứ. Hiện tại vẫn là liên thủ xử lý cổ mộ sư. Ta ở cửa trấn lưu lại pháp kết. Cũng chính là ý này. Liên thủ. Ha ha. Tào Vũ Hưng khinh bỉ nở nụ cười 2 tiếng. Diệu Tâm không có trào phúng. có điều cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, các ngươi cho rằng trong cổ mộ cái kia đồ vật, tốt như vậy đối phó. Luyện thi vậy mà, khó đối phó ta biết, cho nên mới nghĩ tìm ngươi liên thủ. Làm sao ngươi biết là luyện thi vậy? Diệu Tâm hỏi xong, lập tức nghĩ đến khả năng là Tam Túc Kim Thiềm nói với bọn họ. Liền nói rằng, liên quan với tòa này cổ mộ, các ngươi biết bao nhiêu? Trên căn bản cái gì cũng không biết, chỉ biết cái kia cốc cốc có cái động, thật giống có thể xuống. Những khác cái gì cũng không biết. Này không giống nhau, không chờ ngươi đến nói cho đây. Diệu Tâm phân biệt nhìn hắn cùng Mao Tiểu Phương một chút, nói, cổ mộ phía dưới đồ vật cũng không phải là các ngươi có thể đối phó, có thể sẽ người chết. Này vốn là nhà ta sự, không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi có thể đi rồi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, nói trắng ra, ngươi vẫn là không lọt mắt. Diệu Tâm nói, ta là cho các ngươi an toàn suy nghĩ. Đừng tưởng rằng thiên sư rất đáng gờm. Ở luyện thi vại trước mặt, thiên sư căn bản vô dụng. Diệp Thiếu Dương cười nói, vậy ngươi là bài gì vị? Tào Vũ Hưng nhướng mày nói rằng, Diệu Tâm cô nương là Tử Cuồng chân nhân đích truyền, địa sư truyền nhân. Năm đó phong ấn luyện thi vải chính là Tử Cuồng chân nhân gây nên. Coi như xảy ra vấn đề, nàng cũng biết làm sao nhương bù. Các ngươi phải cần gì dùng? Diệp Thiếu Dương nói, cái kia cần ngươi làm gì? Ta, Tào Vũ Hưng nhíu nhíu mày, ta là Côn Lôn đệ tử, 8 năm trước liền lên cấp thiên sư, bây giờ chỉ kém một bước ngoặt liền có thể lên cấp địa tiên. Há có thể với các ngươi như thế? Diệp Thiếu Dương nói, há, nói cách khác, ngươi cũng làm 8 năm thiên sư, còn không lên cấp địa tiên. Cái này rất quang vinh. Diệp Thiếu Dương nói này một lời nói vốn là muốn chào phúng Tào Vũ Hưng. Kết quả Tào Vũ Hưng thấy buồn cười, ngoại trừ Trương Hiểu Hàn cùng mấy cái nghịch thiên gia hỏa. Ngươi có thấy người thời gian 8 năm từ thiên sư lên cấp địa tiên sao? Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên gặp, ồ, vậy ngươi nói nghe một chút. Trương Hiểu Hàn dùng mấy năm? Tào Vũ Hưng nở nụ cười, có chút lười đến trả lời. Có điều vì kích thích hắn, vẫn là nói rằng, nhiều nhất 5 năm, thiên hạ tuyệt đỉnh, 5 năm liền thiên hạ tuyệt đỉnh. Diệp Thiếu Dương thấy buồn cười. Chẳng lẽ còn có càng ngắn hơn? Diệp Thiếu Dương không hề tiếp tục nói, bởi vì nói rồi hắn khẳng định cũng không tin. Thời gian 5 năm, từ thiên sư đến địa tiên, tuyệt đối toán là phi thường thời gian ngắn ngủi, thậm chí có thể nói là kỳ tích. Có điều, cùng chính mình so với vẫn là yếu vãi nồi. Chính mình dùng 3 năm, nói đến vẫn kiên trì chỗ của đạo, không muốn lên cấp duyên cớ. Một cái khác biến thái đạo phong, lúc trước chỉ dùng 1 năm. Diệu Tâm đối với đề tài này không có hứng thú, nói, các ngươi không muốn lôi đề ở ngoài nói, ta để cho các ngươi đi. Các ngươi cũng sắp đi, không muốn lại dính líu chuyện này, đến thời điểm mạng nhỏ mất rồi, hối hận không kịp. Ta không sợ, nếu như ngươi không muốn hợp tác, liền chính mình đi. Nói chung chuyện này để ta gặp phải, ta chắc chắn sẽ không mặc kệ. Diệp Thiếu Dương nói xong, trùng nàng gật đầu một cái, làm ra một bộ dứt khoát vẻ mặt. Diệu Tâm theo dõi hắn nhìn một hồi, từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy một loại nàng lý giải không ra đồ vật. Niềm tin, tạm thời đồng thời đi. Có điều, các ngươi hết thảy phải nghe lời ta sắp xếp, không thể tự ý hành động. Bằng không thì chết ta cũng mặc kệ. Ok ok, tất cả cùng tổ chức, nghe ngươi chỉ huy. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi gặp tiếng Anh? Diệu Tâm đúng là cả kinh. Tiếng Anh? Một câu ok chính là tiếng Anh? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Rõ ràng cái thời đại này còn rất bế tắc, tiếng Anh không phổ cập, coi như là ok cái này bình thường nhất từ. Ở thời đại này cũng không có người nào biết,